Trong nháy mắt thần quang ngút trời, chiếu sáng toàn bộ chân trời. Nên như vậy thần quang ngút trời mà lên thời điểm, vô lượng thần quang để trên bầu trời Thái Dương đều là ảm đạm phai mờ. Trong nháy mắt này, tại vô tận trong thần quang, tại oanh, tiếng vang phía dưới, hiện lên vô thượng thân ảnh, một đầu vô thượng kim xà hiển hiện, vô thượng đại đế lăng thiên, một cái kia hư ảnh vừa phù hiện thời điểm, chấn áp chư thiên, toàn bộ hạ tam châu đều bị dạng này vô thượng thân ảnh bao phủ lấy. Tựa như là toàn bộ hạ tam châu đều bị hư ảnh này nắm giữ ở trong tay đồng dạng. Tại trong thần quang, còn hiện lên kim bằng hình bóng. Cái này một cái kim bằng hai cánh giang ra mở thời điểm. Cửu thiên thập địa đều tại kim bằng chi xí bao phủ bên trong. Cái này một cái kim bằng hình bóng hiển hiện thời điểm. Tựa hồ có thể há miệng ra liền có thể nuốt nhật nguyệt tinh thần. Hung mãnh vô địch, cùng lúc đó, có một thần viên hình bóng vọt lên, nhảy lên còn cao hơn trời. Bàn tay nhật nguyệt tinh thần, phun ra nuốt vào thiên địa vạn đạo. Như vậy thần viên, tựa hồ, thiên địa linh tính đều tụ tập tại trong thân thể hắn. Thân thể của hắn chính là có thể uẩn dưỡng ra 3.000 thế giới. Ức vạn sinh linh, kim xà đế, thần viên, kim bằng. Đây đều là xà thần vị, hổ thần vị, vũ thần vị, sáng vị thần. Khi cái này từng cái sáng vị thần thân ảnh vừa phù hiện thời điểm. Chính là nghe được, oanh, tiếng vang, vô lượng thần lực trong nháy mắt này chấn áp mà xuống. Cứng rắn nặng nề mà ép ở trên người Kim Văn Thần. Kim Văn Thần có thể há miệng liền có thể hút khô ức vạn sinh linh tà thần. Một chân đạp đất. Có thể đánh xuyên đại địa, có thể hấp thu đại địa tinh nguyên. Cái này 10 phần đáng sợ tà thần. Nhưng là, theo một tôn này lại một tôn sáng vị thần dị tượng chấn áp xuống thời điểm. Kim Văn Thần thân thể cũng bị chấn áp đến chìm xuống. Chi chi rung động, thật giống như là muốn đem Kim Văn Thần thân thể nghiền nát một dạng. Hàng phục đi, ở thời điểm này. Đằng thiên thần quát to, quản chi là đằng thiên thần không có lộ mặt, nhưng là, hắn y nguyên có thể chủ trì toàn bộ đại cục, muốn mượn hàng thần chi lực, chấn áp lại Kim Văn Thần. Một màn này, để tất cả từ bên ngoài đến tu sĩ cường giả chấn động theo. Liền xem như có đế quân ở đây, cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, mãng hoang thập vạn đại sơn yêu đạo. Đích thật là cường đại, dựa vào thần hàng lực lượng, đều muốn đem một tôn vô thượng chân thần chấn áp. Chế, trong nháy mắt này, đột nhiên, Kim Văn Thần quát chói tai một tiếng. Hắn nhọn châm miệng lóe lên, nghe được, suy, một tiếng, đâm rách hư không, trong nháy mắt đâm tới thứ gì một dạng. Đằng thiên thần, liền sợ ngươi không hiện thân, trong nháy mắt này. Kim Văn Thần âm lãnh lạnh nói, a, trong nháy mắt này, đằng thiên thần tiếng kêu thảm thiết vang lên, nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng vang bên tai không dứt. Ở thời điểm này, vô số ngọn núi giống như lập tức bị lật một dạng. Toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn lay động, vô số ngọn núi sụp đổ, vô số đại thụ che trời bị lật tung. Ở thời điểm này, xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được thân ảnh. Như rắn khổng lồ dây leo trời mà lên. Trong nháy mắt phù ở trên bầu trời. Oanh, thân ảnh khổng lồ vượt ngang toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn. Vô số sợi rễ trong chớp mắt này. Giống như muốn đem toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn bao phủ cuốn lấy một dạng. Đằng thiên thần, nhìn thấy cái này vô cùng to lớn thân ảnh. Tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong toàn bộ sinh linh. Cũng không khỏi hét lên một tiếng. Đằng thiên thần, chính là một gốc gốc cây. Thân thể của hắn một khi hiển hiện thời điểm, có thể đem toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn bao phủ lại. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.